gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 267. Cẩn thận Diệp An Nhiên. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Dật vừa muốn đi, lúc này chợt nhớ tới cái gì, nhìn Lâm Tử Lam, đúng rồi, em phải cẩn thận, nữ nhân bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên. Nghe Tiêu Dật nói, Lâm Tử Lam cau mày, vì sao? Tóm lại cẩn thận, cô ta không phải là người đơn giản. Tiêu Dật nhắc nhở, Lâm Tử Lam chau mày lại, sau đó Tiêu Dật lên xe, hướng Lâm Tử Lam nói lời từ biệt, sau đó ô tô trực tiếp rời đi. Nhìn bóng xe biến mất, Lâm Tử Lam mới giật mình quay về, vừa định đi lên lầu, Lâm Tử Lam lại chợt phát hiện trên tay mình có vết máu. Nhìn lòng bàn tay mình, Lâm Tử Lam sửng sốt, nhớ tới vừa rồi đánh Tiêu Dật, hắn liền kêu lên. Hắn thật sự bị thương, trái tim Lâm Tử Lam tựa như bị cái gì đó hung hăng nện vào. Lâm Tử Lam vừa bước lên lầu, Hi Hi lập tức kéo cửa ra, thò ra cái đầu nhỏ, mẹ trễ như vậy, mẹ còn đi đâu vậy? Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi cay mày, tâm tư rối loạn. Mẹ, người đang nghĩ gì vậy? Hi Hi lại hỏi một tiếng. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, mày nhăn lại tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn Hi Hi con ra đây, mẹ có chuyện muốn hỏi. Nhìn bộ dạng nghiêm trang của mẹ, Hi Hi chỉ có thể ngoan ngoãn bước ra a. Chuyện gì thế ạ? Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi. Lâm Tử Lam nhìn bé, suy nghĩ một chút, mở miệng, lúc trước mẹ có hỏi qua tình huống của Tiêu Dật như thế nào, con nói như thế nào với mẹ? Con nói không có việc gì a. Con xác định, Lâm Tử Lam nhìn bé hỏi. Hi Hi, không quá xác định, Lâm Tử Lam biết Hi Hi có chuyện gạt cô. Con có chuyện gì gạt mẹ đúng không? Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi hỏi, sắc mặt có chút căng thẳng. Không có a, Hi Hi phủ nhận, nhìn Hi Hi cười, Lâm Tử Lam biết nhất định có chuyện gạt cô. Con trai của cô hiếu rất rõ, càng cười càng là che giấu. Xem ra, hiện tại ngay cả với mẹ con cũng không thật lòng. Lâm Tử Lam nói, vừa nghe lời này, Hi Hi lập tức ngẩng đầu, hai tròng mắt đầy bất đắc dĩ, mẹ. Ăn ngay nói thật, Lâm Tử Lam từng chữ nói ra. Hi Hi, nhìn bộ dạng nghiêm túc của mẹ, Hi Hi biết không thể giấu nổi nữa. Được rồi, kỳ thật con biết cũng không phải nhiều. Hi Hi nghĩ cuối cùng quyết định nói ra. Vậy đem hết người điều con biết nói ra. Lâm Tử Lam nói, mẹ rất ít khi có thái độ như vậy, này như vậy, xem ra đúng là đang rất tức giận, vì thế, Hi Hi ngoan ngoãn nói rõ. Kỳ thật mẹ người có biết Hợp Tung, Cửa Ngục còn có Đồng Minh, là ba hắc bang, đều không hợp, nay có con, mối quan hệ của Hợp Tung với Cửa Ngục của cha mới dịu đi một chút, nhưng mà mối quan hệ của Cửa Ngục cùng Đồng Minh cũng không có cải thiện, có thể nói, so với trước kia càng kém. Hi Hi từng lời một nói ra, mỗi lần nói đến mối quan hệ của hắc đạo, bộ dạng của Hi Hi làm như rất hiểu rõ. Này vẫn là Mặc Thiếu Thiên đem hết thù hận phát trên người Đồng Minh, vì Hợp Tung không thể đối phó. Lâm Tử Lam nghe, mày nhăn lại. Sau đó Tiêu Dật thúc thúc đến A Thị, đã bị cha theo dõi, biết được mối quan hệ của mẹ và Tiêu Dật thúc thúc, cha lại không ngừng làm khó cho Tiêu Dật thúc thúc. Hi Hi nói, sau đó thật không có tiền đồ đem Mặc Thiếu Thiên bán đứng. Nghe thế, Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi ý bảo bé, tiếp tục nói. Kỳ thật biết được mối quan hệ của mẹ và Tiêu Dật thúc thúc, cha chỉ muốn thị uy một chút, tuyên thệ một chút chủ quyền của mình, vì thế tùy tiện làm khó Tiêu Dật thúc thúc một chút, làm cho cảnh sát đi thăm dò, nhưng không nghĩ tới người bên kia của Tiêu Dật thúc thúc không an phận, vì thế hai bang nổ súng. Cho nên, mọi chuyện mới thành ra như vậy. Gocchuyenaudio.com, Hi Hi nói tới đây, Lâm Tử Lam đã hiểu được, trách không được Tiêu Dật vừa xuất hiện một chút, sau đó lại phải đi ngay. Từ ngày chuyển nhà Tiêu Dật nói đến, nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy. Thì ra là thế, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách cha thứ nhất, cha thấy kẻ thù của mình, dựa theo tính cách của cha, không có khả năng không báo thù thứ hai, cũng là, vì cha ghen, bất quá vì mặt mũi của người, đã muốn thủ hạ lưu tình, chỉ muốn cảnh cáo Tiêu Dật thúc thúc nhưng mà không nghĩ tới người bên kia lại tự tiện động thủ, mới khiến cho mọi chuyện rối lên. Hi Hi nói tới đây, Lâm Tử Lam thật sự cảm thấy, hắc đạo tranh giành thật sự là một chuyện phiền não. Lâm Tử Lam ngồi ở đó, trầm mặc không nói chuyện. Cô suy nghĩ, nếu một ngày Tiêu Dật cùng Mặc Thiếu Thiên muốn sống mái với nhau, cho dù bọn họ có một người xảy ra chuyện, cô sẽ không thanh thản cùng một người khác ở cùng một chỗ. Cho dù chuyện giữa bọn họ cô cũng không muốn xen vào, nhưng cũng không phải do cô quyết định. Mặc kệ Tiêu Dật gặp chuyện không may, còn là do Mặc Thiếu Thiên làm, cũng không phải do cô muốn. Vì sao không nói sớm một chút cho mẹ biết? Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi nói, con không muốn làm cho mẹ lo lắng. Hi Hi nói thật, mặc kệ nói sớm, hay là nói muộn, mẹ không nên biết chuyện này vẫn là tốt nhất. Nghe lời Hi Hi nói, Lâm Tử Lam nhíu mày. Nghĩ đến cô cùng Mặc Thiếu Thiên ở cùng một chỗ nhanh như vậy, mà Tiêu Dật lại bị thương, trong lòng Lâm Tử Lam nói không ra cảm giác. cô còn nhớ rõ 7 năm trước cô một mình mang thai, ngày ngày Tiêu Dật ở cạnh cô. Nay, ngay cả chuyện của hắn Lâm Tử Lam cũng không biết. Nhìn bộ dạng của mẹ, Hi Hi thật sự sợ mẹ tức giận không cùng cha đính hôn nữa, vậy là chuyện lớn rồi. Vì thế, Hi Hi đi tới, nhìn Lâm Tử Lam, mẹ con biết không nói cho người biết là con không đúng, nhưng mà người không biết đây là kết quả tốt nhất, con biết người không hy vọng cha hoặc Tiêu Dật thúc thúc bị thương, nhưng có một số việc không có cách nào tránh khỏi, không sớm thì muộn con cũng giống người, con cũng không muốn một trong hai người bị thương, nhưng chuyện này, chúng ta không can thiệp được. Hi Hi nói, Hắc Bang cừu hận lớn hơn trời. Mặc Thiếu Thiên cùng Vân Dục còn có Tiểu Ly thề sống chết vì huynh đệ báo thù, chẳng lẽ muốn hắn nói cho Mặc Thiếu Thiên, không cần báo thù sao? Tuy rằng Tiêu Dật thúc thúc không phải cha con, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn xem con lớn lên, đối với con cũng rất tốt, con cũng không phải là người không có tình cảm, con cũng không muốn Tiêu Dật thúc thúc bị thương, nhưng mà Hắc Đạo tranh giành, luôn như vậy, mẹ chúng ta không can thiệp vào được, con chỉ có thể bảo vệ tốt cho mẹ, cha và Tiêu Dật thúc thúc, con sẽ không ủng hộ bên nào. Hi Hi nói, nghe lời nói của Hi Hi, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn bé. Tuy rằng Hi Hi còn nhỏ tuổi, nhưng nhìn mọi chuyện so với mình còn thông suốt hơn. Nhưng mà nói như vậy, nếu trong hai người thật sự có một người chết, Lâm Tử Lam không biết còn có thể thản nhiên đối mặt với người còn lại không? Mẹ, mọi chuyện không thể nói trước, chúng ta cần phải thản nhiên đi về phía trước, mọi chuyện đều có cách giải quyết, chẳng lẽ người muốn vì chuyện này cùng cha tách ra sao? Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi. Nghe Hi Hi nói vậy, Lâm Tử Lam ngẩn ra một lúc. Đương nhiên sẽ không, đây là đáp án từ đáy lòng cô. Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Hi Hi, sau đó gật đầu, con nói đúng. Hiện, góc truyện audio.com, tại bọn họ chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Nhìn sắc mặt mẹ dịu đi một chút, lúc này, Hi Hi đi tới ngồi bên người Lâm Tử Lam, mẹ, bây giờ có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì không? Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi. Lâm Tử Lam nói, vừa rồi Tiêu Dật đã tới. Hi Hi nhíu mày, kỳ thật thời điểm mẹ nhận được điện thoại, hắn cũng đã biết. Tuy rằng hắn ở trên cao, không nhìn rõ tình huống ở dưới, nhưng cũng cảm giác được là ai đến đây. Sau đó thì sao, Tiêu Dật thúc thúc có nói cái gì hay không? Hi Hi hỏi, Lâm Tử Lam nghĩ, sau đó lắc đầu, không có, chỉ thấy hắn bị thương. Lâm Tử Lam nói, nghe vậy, Hi Hi nhíu mày. Tin tức gần đây, con không rõ lắm, nhưng mà nhớ rõ, lúc trước, hắn cùng cha tranh chấp không có bị thương. Hi Hi nói, cụ thể, sự tình Lâm Tử Lam cũng không rõ, không có nhiều lời. Lúc này Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam tựa đầu vào vai cô, mẹ con biết người ở giữa rất khó xử, bất quá chuyện đã muốn xảy ra chúng ta chỉ có thể đi về phía trước, có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không thay đổi được. Hi Hi nói, những lời này, bé muốn ám chỉ chuyện Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên đính hôn. Sau chuyện này, Lâm Tử Lam nghĩ sẽ không cùng Mặc Thiếu Thiên tách ra, dù sao đối với cô mà nói, sau khi quyết định một việc khó mà thay đổi. Chỉ là biết chuyện của Mặc Thiếu Thiên và Tiêu Dật, Lâm Tử Lam cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi. Hiện tại nghe được Hi Hi nói như vậy, Lâm Tử Lam gật đầu, mẹ biết nên làm thế nào, đừng quá lo nghĩ, nhưng lần sau chuyện như vậy, không cho phép lừa gạt mẹ. Lâm Tử Lam nói, Hi Hi suy nghĩ, gật gật đầu, có thể, nhưng mẹ không thể nói cho cha con bàn đứng cha. Hi Hi nói, bằng không cha nhất định sẽ giáo huấn bé, bé cũng không muốn bị đánh vào mông a. Lâm Tử Lam nhìn bé, cái người này là kẻ hai mặt ngược lại làm rất tốt. Mẹ con ở giữa khó xử, Hi Hi nói, nghe lời của Hi Hi, nhìn vẻ mặt của bé, Lâm Tử Lam không nhịn được bật cười, tốt lắm, nhanh đi ngủ. Lâm Tử Lam nói, tuân lệnh. Hi Hi làm động tác tuân lệnh sau đó đi về phòng cách trương.